Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là biết bao khó khăn, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được, lòng ảnh mấy ngày nay là làm sao chịu đựng nổi. Hắn đi vào 7-8 ngày thời gian, gặp phải vô số nguy cơ, thân thể biến mất ở phía xa, hướng ngọn núi xa xa lao đi. Từ trong trí nhớ biết được, long ảnh một lần cuối cùng xuất hiện ngay tại trăm dặm bên ngoài một nơi trên ngọn núi. Những cái kia huyết tộc bất tử tiếp tục nằm xuống ngủ. Huyết tộc bất tử không có cố định khu vực, bọn họ đi tới chỗ nào liền sẽ ở nơi nào sinh sôi. Bọn họ trí nhớ chỉ có 7 ngày, 7 ngày trước bọn họ ở nơi nào cũng không biết. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, Đỗ Cừu dẫn nhóm lớn La Sát tộc chạy tới nơi đây. Liễu Vô Tà trước đây không lâu ở nơi này xuất hiện qua. Huyết tộc bất tử nhảy ngàn buồn mệnh lệnh La Sát tộc dừng bước. Huyết tộc bất tử rất khó dây dưa, tốt nhất không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Nghe được huyết tộc bất tử, Đỗ Cừu bọn họ vậy thả chậm bước chân, thật là nồng đậm máu tươi. La Sát tộc xuất hiện, lần nữa đem huyết tộc bất tử thức tỉnh, lần này đánh thức càng nhiều, mới vừa rồi chỉ có Liễu Vô Tà một người, đánh thức không phải rất nhiều. Ao ao, nhóm lớn huyết tộc bất tử, bọn họ xông về La Sát tộc cùng Đỗ Cừu bọn họ. Vèo vèo vèo, tất cả người nhanh chóng hướng không trung bay đi. Huyết tộc bất tử bọn họ không thiện trường phi hành, nhưng là rất nhanh, những thứ này huyết tộc bất tử nhanh chóng khép lại, hóa là một tôn to lớn người máu, cao đến vạn trượng, giống như là một đoàn màu đỏ đại dương, trôi lơ lửng ở Đỗ Cừu bọn họ trước mặt, thật là đáng sợ. Huyết tộc bất tử, một tên thánh tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị một màn trước mắt kinh hãi đến. Huyết tộc bất tử không thể phi hành, lại có thể để cho tất cả huyết tộc bất tử thống nhất cùng nhau, tạo thành siêu cấp huyết tộc bất tử, hạ ba tộc, không có một cái tốt trêu chọc, chúng ta đi vòng qua. Đỗ Cừu làm trước một bước, hướng ngoài ra một bên bay qua, đi vòng huyết tộc bất tử. Ông, khổng lồ huyết tộc bất tử, giống như là một đoàn nước chảy, đột nhiên đưa ra một cái to lớn cánh tay, hướng Đỗ Cừu bọn họ càn quét tới. Mau lui lại, bất đắc dĩ, Đỗ Cừu dẫn những thứ này thánh tử lui về phía sau. Huyết tộc bất tử sức chiến đấu quá quỷ dị, những huyết dịch này bên trong lại ẩn chứa một loại cổ quái lực lượng, để cho bọn họ tiên khí đổi được mềm yếu không có sức. Liễu Vô Tà dựa vào thôn thiên thần đỉnh mới hàng phục một đầu, cộng thêm hắn chỉ có một người, chỉ thức tỉnh chung quanh mấy tôn huyết tộc bất tử, toàn bộ thức tỉnh, Liễu Vô Tà giờ phút này vậy chắp cánh khó khăn bay. Mấy trăm tôn La Sát tộc, cộng thêm nhảy ngàn buồn trong thân thể mênh mông tiên hoàng hơi thở, đem chu vi mấy chục ngàn gạo huyết tộc bất tử toàn bộ thức tỉnh. Bất đắc dĩ, nhảy ngàn buồn hạ lệnh, lui về phía sau 300 dặm, đi vòng huyết tộc bất tử. Liễu Vô Tà đã sớm cách xa nơi đây, hao tốn thời gian chung trà, rốt cuộc rơi vào huyết tộc bất tử trong trí nhớ đỉnh ngọn núi kia. Quỷ Biêu sử dụng, rất nhanh tìm được một cái sơn động, bên trong đích xác có loài người ở qua dấu vết. Chương 2458, táng rừng, xác định hang núi không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà dè đặt tiến vào trong đó, chặn lại cửa động đá lớn, đã bị rơi được một bên, mặt đất rất khô khô, hai bên trên vách đá, điêu khắc rất nhiều chữ viết, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve những cái kia chữ viết. Phía trên ghi chép đều là long ảnh ở thế giới luân hồi mấy ngày nay trải qua tất cả loại sự việc. 3 ngày trước, nhóm lớn huyết tộc bất tử phát hiện ta. Ngọn núi này động không thích hợp tiếp tục ở, đây là ta thứ 30 lần dọn nhà. Nhìn trên vách đá chữ viết, Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, hắn muốn cướp ở cái khác chủng tộc trước mặt, tìm được trước long ảnh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong sơn động trừ một ít cỏ dại bên ngoài, không có những thứ khác. Liễu Vô Tà đang phải rời khỏi, phát hiện hang núi chỗ sâu trên một khối đá lớn, chạm trổ một cái ký hiệu, nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trên đá điêu khắc tam giác ký hiệu. Đây là ý gì? Liễu Vô Tà nhìn hồi lâu, không thấy long ảnh lưu lại ký hiệu là ý gì. Vậy dưới tình huống biết điêu khắc đầu mũi tên phương thức như vậy tương đối dễ dàng người phía sau hiểu, tam giác ký hiệu đồng thời chỉ hướng 3 cái khu vực, cho nên Liễu Vô Tà cũng không xác định long ảnh rốt cuộc đi phương hướng nào. Chủ nhân, long ảnh lưu lại cái ký hiệu này chưa chắc là chỉ dẫn phương hướng, có lẽ là nói cho chúng ta nàng ở nơi này phiến tam giác khu vực. Tố Nương lúc này mở miệng nói, long ảnh đi vào gần 2 năm thời gian, đối thế giới luân hồi khẳng định quen thuộc, cái này tam giác ký hiệu có lẽ là một cái khu vực, có lẽ là một chỗ tiêu. Long ảnh mỗi lần rời đi một cái sơn động cũng sẽ lưu lại một cái ký hiệu, mục đích là để cho sau người tiến vào có thể tìm được nàng rơi xuống, lại không dám trực tiếp dùng tên đầu Tiêu Minh, nếu là để cho hắn chủng tộc thấy, tương đương với bại lộ chỗ ở mình khu vực. Huyết tộc bất tử trí nhớ là 2 ngày trước long sư tỷ hẳn không biết đi xa, chúng ta vừa muốn ở nơi này phiến tam giác khu vực tìm, vậy phải tìm liên quan tới tam giác kiến trúc. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, từ mặt đất đứng lên, rời đi hang núi. Đỗ Cừu bọn họ cùng huyết tộc bất tử giao chiến không có kết quả, bất đắc dĩ chỉ lựa chọn tốt lui về phía sau, càng lùi càng xa. cộng thêm Liễu Vô Tà càng đi càng xa, trong tay luân hồi chi bàn phía trên giọt nước, đột nhiên không nhúc nhích, mất đi đối Liễu Vô Tà cảm giác, đáng chết, chúng ta mất đi Liễu Vô Tà tung tích. Đỗ Cửu rất tức giận, nếu như không phải là huyết tộc bất tử, bọn họ đã mau muốn đuổi kịp, nhảy ngàn buồn cùng Nghiêng Mộc Linh liên tục ra tay, cũng không làm gì được huyết tộc bất tử. Huyết tộc bất tử được gọi là không chết, tuyệt không phải huyệt chống tới gió, bất luận bọn họ như thế nào chém chết, huyết tộc bất tử rất nhanh là có thể sống lại, cực kỳ quỷ dị, bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đường cũ vòng trở lại. Huyết tộc bất tử cũng không thả qua bọn họ, một đường đuổi theo, trong đó mấy chục đầu la sát tộc không tránh kịp, bị huyết tộc bất tử ăn, mấy chục ngàn dặm ra, Liễu Vô Tà cướp đến không trung, sử dụng quỷ mâu, chu vi gần 10.000 mét thu hết vào mắt, cũng không phát hiện cái gì hình tam giác kiến trúc, cũng không có hình tam giác đỉnh núi, càng không có hình tam giác hồ. Kỳ quái, nếu cái này phụ cận không có hình tam giác địa tiêu, vì sao Long Sư Tỷ lưu lại tam giác ký hiệu? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, chu vi mấy chục ngàn dặm cũng tìm khắp, cũng không long ảnh tung tích, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng chỗ xa hơn lao đi. Càng bay vượt nghiêng, bốn phía tầm mắt dần dần bị nén, một đoàn đoàn hắc vụ từ bốn phía vọt tới, thế giới luân hồi rách dưới không chịu nổi, khắp nơi đều là ngã xuống đỉnh núi. Địa ngục thần điện đột nhiên đung đưa một tí, tựa hồ phát hiện cái gì, ông, một đoàn to lớn hấp lực đem Liễu Vô Tà chiếm đoạt đi vào. Thân thể không bị khống chế, quỷ dị biến mất ở trên bầu trời, đến khi hắn kịp phản ứng, bốn phía hiện đầy đá màu đen, mỗi một khối đá, đại khái ba dài bao cao, chi chít, giống như một mắt nhìn không thấy bờ rừng đá. Đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, mới vừa mới xuất hiện vậy cổ hấp lực, để cho hắn không cách nào kháng cự. Chủ nhân, chúng ta tiến vào táng rừng. Tố Nương phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn họ xông lầm táng rừng, đây là tử tộc năm đó cúng tế địa phương, táng rừng, táng vạn cốt. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, không nghĩ tới hắn tiến vào trong truyền thuyết táng rừng, chủ nhân muốn mau rời khỏi, táng trong rừng mặt vô cùng tà ác, táng bên trong, ẩn chứa vô tận tử khí, sẽ suy yếu ngươi tuổi thọ. Tố Nương cấp bách nói, để cho chủ nhân nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi táng rừng. Khắp nơi đều là chi chít đá màu đen. Hắn căn bản không biết lối ra ở nơi nào, hướng lên trên bay ra, lại bay không ra mảnh thiên địa này, tựa như bị một cổ lực lượng nhốt trên đất táng trong rừng. Ta cũng muốn rời đi à? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, kiếp trước mặc dù thân làm tiên đế, phần lớn thời gian đều ở đây tiên giới, kiếp này gặp rất nhiều chuyện, đã vượt qua tiên đế phạm vi, qua lại táng trong rừng, tựa như vô biên vô tận, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ, cầm ra Già La Thần dao găm, ở đá màu đen trên điêu khắc hạ ký hiệu. Như vậy diệt sạch đi giống nhau tuyến đường, càng ngày càng nhiều đá màu đen trên lưu lại ký hiệu. Liễu Vô Tà phát hiện, hắn như cũ không cách nào đi ra táng rừng, tí ti hắc khí, từ dưới đất chỗ sâu xông ra, đây là tử khí, có thể suy yếu tuổi thọ của con người. Hai chân dính hắc khí một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình tuổi thọ, đang cấp tốc giảm thiểu, đạt tới tiên quân cảnh, sống mấy ngàn năm hoàn toàn không thành vấn đề, tiếp tục ở lại táng rừng, rất nhanh sẽ hao hết tất cả tuổi thọ, hóa là một đống xương khô. Bất luận hắn như thế nào bổ túc, đều không cách nào ngăn cản tuổi thọ chạy mất, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hao hết tuổi thọ mà chết, khó trách Tố Nương cấp bách để cho chủ nhân chạy đi. Chung quanh những cái kia đá màu đen trên, hiện lên từng đạo đường vân, chết văn, Liễu Vô Tà trong con người toát ra một chút kinh hãi. Những thứ này đều là chết văn, phụ đến trên thân thể con người, sẽ từ từ ăn mòn ngươi thân thể. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tử khí tràn vào Thái Hoang thế giới, nếu không thể tống ra bên ngoài cơ thể, vậy thì nghĩ biện pháp cùng tồn tại. Liễu Vô Tà nhớ ở phàm giới thời điểm từng lĩnh ngộ quá lớn tử vong thuật, nếu như có thể lĩnh ngộ ra tới tử vong quy luật, liền có thể ngăn cản tuổi thọ trôi mất. Lớn tử vong thuật vô cùng khó có thể lĩnh ngộ, phàm giới chỉ là lĩnh ngộ một chút da lông mà thôi. Minh tộc sáng lập đại hắc ám thuật, tử tộc sáng lập lớn tử vong thuật, muốn sống rời đi táng rừng chỉ có một cái biện pháp, nắm giữ lớn tử vong tiên thuật. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ tới rời đi phương pháp, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, thu liễm tâm thần, không dám thả hắc tử cùng ngao phách bọn họ đi ra, để tránh bọn họ tuổi thọ đi theo cùng nhau biến mất. Tử khí tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, hắc tử cùng ngao phách bọn họ tuổi thọ đã gặp ảnh hưởng, thời gian pháp tắc thay đổi càn khôn, bất đắc dĩ Liễu Vô Tà sử dụng thời gian pháp tắc để cho chung quanh thời gian pháp tắc dòng nước chảy tốc độ thả chậm, như vậy mình tuổi thọ chạy mất tốc độ thì sẽ theo cùng nhau trở nên chậm, ý thức từ từ lắng đọng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Tố Tố, ta tuổi thọ có thể kiên trì bao lâu? Phân ra một món thần thức, cùng Tố Nương lấy liên lạc, dựa theo bây giờ thời gian pháp tắc, chỉ có thể kiên trì 5 ngày, 5 ngày sau chủ nhân không thể lĩnh ngộ ra tới lớn tử vong thuật, tuổi thọ đem sẽ hoàn toàn hao hết. Tố Nương đưa tay một chiêu, xuất hiện trước mặt một cái phếu, bắt đầu là chủ nhân tính giờ, không có ở đây quy luật, tiến vào táng rừng, coi như là tiên hoàng đi vào, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày chừng, 5 ngày thời gian, hẳn đủ, Liễu Vô Tà nói xong, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, chung quanh tử khí, qua lại trong cơ thể hắn, trôi lơ lửng ở rừng đá lên những cái kia chết văn. Lại sống lại, bọn họ hóa là một cái tiểu nhân, theo Liễu Vô Tà lỗ mũi chui vào, những thứ này chết văn sau khi đi vào, Liễu Vô Tà thân thể đổi được hơn nữa cứng lên, trong thân thể hoạt khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, bị chết văn ăn hết, tử vong, chỉ sinh mạng sắp kết thúc, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, tứ chi dần dần mất đi chi giác, đây là tử vong lại sắp tới dấu hiệu, thời gian vậy đang nhanh chóng trôi qua, thoáng một cái một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn không có đầu mối, chui vào Liễu Vô Tà trong lỗ mũi chết văn số lượng đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng, đưa đến tứ chi bắt đầu biến thành màu đen, chỉ có người sau khi chết, thân thể mới sẽ biến thành cái này màu sắc, trôi lơ lửng ở tố nương trước mặt cái phếu, đã đi xuống gần một nửa, chủ nhân không chút nào dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại trên mình tử khí càng ngày càng đậm, hắc tử ở thủy tổ tụ hạ, tạm thời không có gì đáng ngại, Ngao Phách dẫn Ngao Thanh bọn họ, lui về long giới chỗ sâu, bị tử khí ảnh hưởng đổ không phải rất lớn, chẳng lẽ chỉ có chân chính tử vong, mới có thể lĩnh ngộ được lớn tử vong thuật sao? Liễu Vô Tà hoàn toàn mất đi đối tứ chi cảm ứng. Nếu như không thể lĩnh ngộ lớn tử vong thuật, coi như sống lại, tứ chi căn bản cũng vứt đi, dần dần, eo ếch vậy mất đi chi giác, đang hướng bộ ngực của hắn lan tràn, huyết mạch trong cơ thể, ngừng vận chuyển, máu cứng ngắc, giống như là bị đông lại vậy. Đây chính là tử vong trước dấu hiệu, thời khắc này Liễu Vô Tà, đang đối mặt tử vong đánh tới, khoảng cách 5 ngày thời gian, đã qua hơn nửa, trên mình quần áo, hóa là mục nát, không chịu nổi tử khí ăn mòn. Khí tử vong hóa là một cái màu đen linh xà, từ Liễu Vô Tà bên trái lỗ mũi chui ra ngoài, lại từ phía bên phải lỗ mũi chui vào, Liễu Vô Tà hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt khô héo, hô hấp sắp ngưng, lại là một ngày trôi qua, nửa người dưới hoàn toàn mất đi chi giác, thái hoang thế giới bên trong ra đời ngũ hành, âm dương, phong vũ lôi điện, vậy ra đời tức giận, duy chỉ có tử vong quy luật, chậm chạp không có nảy sinh, có sống thì có chết thì có sinh, Liễu Vô Tà trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngày đó hiểu bát khổ thời điểm. Cuối cùng một đắng, chính là lão đắng, người người cũng phải trải qua tử vong, người người cũng sẽ trải qua tử vong, ý thức trầm trầm phù phù, óc đầu cứng ngắc, ta phải chết sao, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cổ vậy mất đi chi giác, rất nhanh thì phải lan tràn đến đầu hắn, làm đầu hoàn toàn cứng ngắc, ý nghĩa hắn rất nhanh sẽ chết đi, tước đoạt đi ra một món thần hồn, tiến vào thái hoang thế giới, thời khắc này thái hoang thế giới, bị vô tận tử khí bao vây, dãy núi lên những cây đó mộc, đang nhanh chóng khô héo, liền những cái kia trên núi đá mặt cũng dính hơi thở tử vong, nguyên bản nhất phái phồn thịnh hướng vinh thế giới, lại có thể biến thành hôm nay cái bộ dáng này, tố nương trước mặt cái phếu, sắp kết thúc, 5 ngày thời gian, đối với tu sĩ mà nói, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, thần hồn tiếp tục bồng bềnh, đi tới thủy tổ thụ hạ, liền thủy tổ thụ vậy được tử khí ảnh hưởng, mảng lớn lá cây rơi xuống, thần hồn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào thủy tổ thụ một đoạn trên thân cây. Chương 2459, sinh nhiều chết thuật. Cả người lạnh như băng. Hơi thở tử vong, đem Liễu Vô Tà toàn thân bọc, hô hấp đổi được càng ngày càng khó khăn, ta phải chết sao, Liễu Vô Tà cảm giác mình ý thức, dần dần mơ hồ, chỉ còn lại một món thần hồn, ở thái hoang thế giới trung du đãng, thần hồn trầm trầm phù phù, bất chi bất giác đi tới thủy tổ thụ hạ, nhìn mảng lớn lá cây rụng, một hồi xào xạc tràn ngập trong lòng, thần hồn dạo chơi ở thủy tổ thụ tới giữa, thủy tổ thụ là thiên địa thứ nhất bụi cây cây cối, có lẽ có thể cho hắn một ít dẫn dắt, mấy ngày ngắn ngủi công phu. Thủy tổ thụ đổi được trơ trụi, trên mặt đất tán lạc một tầng lá khô, thần hồn tiếp tục đi lên, đột nhiên dừng lại, một đoạn trơ trụi trên cành cây, chóp đỉnh lại mọc ra một phiến thật nhỏ chồi non, thấy chồi non một khắc kia, Liễu Vô Tà thần hồn chấn động một cái, tựa hồ được loại nào đó dẫn dắt, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, đây mới thật sự là lớn tử vong thuật, thần hồn rơi vào chồi non bên cạnh, nhìn chồi non ngoan cường sinh trưởng, ngay cả là khí tử vong ăn mòn, vậy không thay đổi được chồi non đối sinh tồn hướng tới. Đây là một loại đối với sự sống khát vọng. Đối chết bất khuất phục, Liễu Vô Tà trong lòng chảy qua một chút hiểu ra, như vậy huyền diệu khó giải thích hơi thở, tràn ngập đầu óc hắn, chồi non một chút xíu giãn ra mở, hai phiến lá cây xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Có thể là bị chồi non ảnh hưởng, cái khác cành cây vậy cảm nhận được liền một chút sức sống. Nếu không cách nào ngăn cản khí tử vong, vậy thì cùng tử vong cùng tồn tại, có sanh tất có tử, có chết nhất định có sinh, xuân đi thu tới, hoa nở hoa tàn, đây mới là thiên địa đại lộ, chỉ có sinh. Không có chết, đây không phải là thiên đạo, chỉ có hoa nở, không có hoa rơi, đây cũng không phải là thiên đạo, trước khi thái hoang thế giới, chỉ có sinh, không có chết, vạn vật sinh trưởng, cái này là không bình thường thế giới, thủy tổ thụ những năm này, chưa bao giờ khô héo qua, một mực điên cuồng sinh trưởng, khí tử vong sau khi đi vào, những cái kia già đi lá cây bắt đầu tàn lụi, mới lá cây sinh trưởng, cái này chính là sinh tử tuần hoàn, ta lĩnh ngộ phương hướng sai rồi. Chân chính lớn tử vong thuật, không chỉ có phải nắm giữ chết, còn phải nắm giữ sinh, chỉ có sống chết lưu truyền, mới có thể chân chánh nắm giữ lớn tử vong thuật. Liễu Vô Tà càng ngày càng trong sáng, mấy ngày nay thời gian, hắn một mực hiểu lực tử vong, nhưng bỏ quên sinh mạng lực, không có sinh, tại sao chết, chết trước hậu sinh, tiên sinh sau chết, thật ra thì đều là một cái đạo lý, một cái ý cảnh. Thân xác truyền ra ken két tiếng, bề mặt ra, mà lại ở một tấc tấc rụng. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là một cây đại thụ, da hắn, trước kia chính là khô héo lá cây rụng, sẽ sinh ra mới lá cây, theo thứ tự tuần hoàn, cái này chính là sinh tử cát truyền, da rụng sau đó, ngay sau đó là hắn xương cốt, huyết mạch hắn, hắn bắp thịt, một tấc tấc chóc ra, không tới trong khoảng khắc, Liễu Vô Tà thân thể, chỉ còn lại một cái đầu trụi lùi, hắn thân xác không thấy, da đầu bắt đầu rụng, đầu lâu bắt đầu rụng, chỉ còn lại một tòa hồn hài, còn có một tôn nguyên thần, đây chính là hắn cây, cây cối có cây, người cũng có cây, chỉ cần cây không ngừng, lâu dài bồi bổ, còn sẽ sinh trưởng nảy mầm, sinh ra mới trái cây, thân thể con người cũng là như vậy, ví dụ như móng tay, ví dụ như tóc, chúng cũng là cơ thể con người một phần chia, theo thời gian trôi qua, già đi một phần chia, sẽ do mới thay đổi hết, ba thể hợp nhất, vĩnh sinh khu, thần hồn một tiếng thét dài, Liễu Vô Tà đem thiên địa một thể cảnh, đại lộ khu, thần long chi khu, ba thể hợp nhất, tạo thành vĩnh sinh khu, thiên địa bất diệt, thân xác không vẫn, chỉ cần trong thiên địa tinh khí còn ở, liền sẽ liên tục không ngừng bồi bổ Liễu Vô Tà thân xác. Cùng thiên cùng tồn tại, âm dương bắt đầu lưu truyền, sống chết bắt đầu cắt truyền, nhân quả bắt đầu hạ xuống, đầu lâu một chút xíu mọc ra, da đầu dần dần hiện lên, tóc đen thui, từ đầu ra chỗ sâu nhô ra, trước tóc mai vậy một luồng tóc trắng, rốt cuộc biến mất không thấy, kỳ quái chính là, mọc ra lần nữa đầu lâu, tóc, phía trên chảy ra đạo đạo thành tựu xuất sắc sáng mờ. Những thứ này sáng mờ, giống như là âm dương khí, giống như là nhân quả lực, giống như là sống chết tuần hoàn, ngay sau đó là hắn cổ, ngực, hạ thể, tứ chi, mới máu thịt, mới xương cốt, mới ngũ tạng lục phủ. Thời khắc này Liễu Vô Tà, đã không thể gọi làm tiên, cũng không có thể gọi làm người. Hắn thân thể, là thiên địa làm bằng, đây mới thật sự là thiên địa một thể cảnh, đây mới thật sự là thần long chi khu, đây mới thật sự là đại lộ khu. Sau này chiến đấu, lại cũng không cần lo lắng thân xác chết, coi như đem hắn thân xác nghiền thành phấn vụn, như cũ có thể khôi phục như cũ. Đây chính là vĩnh sinh khu, cùng thiên đồng thọ, ngay cả là tiên đế. Từ giờ trở đi, tuổi thọ cũng không có Liễu Vô Tà rất xưa. Tiến vào táng rừng, lại tìm hiểu thế gian hiếm thấy vĩnh sinh thể, nắm giữ loại thể chất này, tuổi thọ bắt nguồn xa, trừ phi thiên địa đại phá diệt, hoặc là phun ra ra vô tận hủy diệt nguyên, mới có thể phá hủy hắn tuổi thọ. Dĩ nhiên, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, những cái kia tuyệt đỉnh cường giả có thể chặt đứt ngươi sống chết đường, cắt đứt ngươi phục hồi như cũ cơ hội, ví dụ như vận mệnh thuật, ví dụ như cắt kim loại thuật, ví dụ như nhân quả thuật, cũng có thể khắc chế sinh nhiều chết thuật. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được không chỉ là lớn tử vong thuật đơn giản như vậy, mà là vượt qua lớn tử vong thuật, gọi hơi lớn sống chết thuật. Thân xác bóng loáng nhập cảnh, giống như mới vừa sanh ra em bé, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, mỗi một tấc da thịt, phía trên tràn đầy vô tận thiên địa đại lộ. Giờ phút này chung quanh nếu như có người, nhất định sẽ đem Liễu Vô Tà thân thể là một quả trái cây ăn tiếp. Hắn thân xác liền là một quả sống chết quả, uống vào có thể trường sinh, có thể còn sống. Chung quanh những cái kia khí tử vong đổi được vô cùng sao động, bọn họ hơn nữa điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà thân thể. Khí tử vong quyết không cho phép sức sống lực tái hiện thế gian. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau, lực tử vong chỗ đi qua, những cây đó mộc bắt đầu khô héo, sức sống lực chỗ đi qua, những cây đó mộc đâm chồi nảy lộc, giống như xuân đi thu tới, đây chính là tử vong cùng sinh mạng chân chính nghĩa sâu xa. Tiếp theo Liễu Vô Tà phải làm, như thế nào đem hai loại lực lượng hoàn mỹ nắm giữ, mà không phải là lẫn nhau dây dưa, bài xích lẫn nhau. Thái hoang thế giới khi thì mùa xuân, khi thì mùa thu, cắt chuyển tốc độ đặc biệt nhanh, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết, tiến vào thái hoang thế giới, sinh văn cùng chết văn, lẫn nhau dây dưa, giống như là hai con cá mà, không ngừng di động, cũng không ai chịu lui nhường phân nửa. Trước hiểu âm dương lực thời điểm, gặp qua tình huống tương tự, cho nên xử lý, không phải như vậy phiền toái. Năm ngày thời gian đã qua, Liễu Vô Tà vẫn không có chết đi, nhưng là hắn tuổi thọ, như cũ không cảm giác được. Mới đầu thời điểm, thái hoang thế giới mỗi cách nhau hai tiếng, cây cối khô héo một lần, sinh trưởng một lần, theo sinh văn cùng chết văn không ngừng tan rã, dần dần biến thành một tháng cắt chuyển một lần. Cái này như cũ không phải lý tưởng nhất trạng thái. Lý tưởng nhất trạng thái là phù hợp thiên địa vạn vật, cùng thiên địa pháp tắc đồng bộ, điều chỉnh vẫn còn tiếp tục. Thái hoang thế giới ở giữa thời gian pháp tắc, dần dần khôi phục trạng thái bình thường, xuân đi thu tới thời gian, vậy dần dần cùng tiên giới đồng bộ, nhàn nhạt sống chết lực, chảy vào toàn thân, thân xác truyền tới từng cơn nổ đùng, đạt được sống chết lực chui luyện, thân sắc hơn nữa mạnh mẽ, dù chưa có thể đột phá tu vi, nhưng thắng được đột phá vô số trọng tu là nắm giữ sinh nhiều chết thuật, lĩnh ngộ chí cao vô thượng sống chết quy luật. Đây là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong. Mở hai mắt ra, chung quanh tầm mắt xuất hiện biến hóa rõ ràng, tối sầm một trắng, hai loại chất khí quanh quẩn ở trước mặt hắn. Cái này chính là sinh tử lực, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, sinh nhiều chết thuật lưu chuyển, hoàn cảnh chung quanh lần nữa biến hóa, mới vừa rồi hay là tử khí trầm trầm, thời gian đảo mắt vẻ xanh biếc dồi dào, nhiều hoa cỏ cây cối từ táng rừng sâu chỗ mọc ra, bàn tay lần nữa biến hóa, những cái kia mọc ra hoa cỏ cây cối ngay tức thì khô héo, bị khí tử vong bao phủ. Nắm giữ sinh nhiều chết thuật là có thể nắm giữ hắn tuổi thọ của con người. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bị sinh nhiều chết thuật bao phủ những tu sĩ kia, mình để cho hắn sinh ra vốn sinh, để cho hắn chết thì chết. Từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một đạo mới tinh trường bào mặc lên. Chủ nhân, người thật giống như thay đổi. Tố Nương nhìn về phía chủ nhân thời điểm, phát hiện chủ nhân bất luận là khí chất vẫn là thân thể xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nơi nào thay đổi? Liễu Vô Tà hướng Tố Nương hỏi. Hơn nữa anh tuấn cao ngất, thân xác cho người một loại cao thâm khó lường cảm giác. Còn có ngươi ngũ quan, giống như tinh điêu ngọc trác vậy. Tố Nương không biết nên như thế nào hình dạng, cảm giác chủ nhân thân thể, giống như thiên địa đúc, hoàn mỹ không tì vết, ngay cả là những cái kia mỹ nữ tuyệt thế giờ phút này thấy, cũng sẽ thán phục Liễu Vô Tà dung mạo, bao gồm hắn giọng, đổi được đặc biệt là hùng hậu, tràn đầy tư tính, hơn nữa có sức thuyết phục, còn có trong mắt hắn, tựa như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, có thể nhìn thấu qua đi cùng tương lai, cầm ra một mặt gương đồng. Nhìn một cái mình ngũ quan, quả thật thay đổi, nhưng cũng không có đổi, vẫn là trước khi hình dáng, chỉ là làm một ít điều chỉnh rất nhỏ, để cho nguyên bản không hoàn địa phương đẹp, tiến hóa hơn nữa hoàn mỹ, đây mới thật sự là đời này mỹ nam tử. Chủ nhân, ngươi nếu là trở lại tiên giới, phỏng đoán sẽ mê đảo vô số thiếu nữ thanh xuân. Tố Nương không quên nhạo báng một phen chủ nhân. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, cất gương đồng, nắm giữ sống chết lực, tiếp theo nên rời đi táng rừng, sông lầm nơi đây, lĩnh ngộ một môn sinh nhiều chết thuật, để cho hắn tâm tình thật tốt. Sống chết cửa mở, hai tay kết ấn, xuất hiện trước mặt một đạo sống chết cửa, thân thể trực tiếp xuyên qua, bước ra sống chết cửa, trước mặt táng rừng biến mất. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà cũng không hồi đi ra bên ngoài, mà là tiến vào một phiến đen thui thế giới. Tử tộc, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, tử tộc là trên ba tộc hạng đứng sau Diêm La tộc, có thể nói là khó dây dưa nhất một trong chủng tộc. Thừa dịp không có bị tử tộc phát hiện, mau rời khỏi nơi đây, tung người nhảy một cái, hướng tử tộc vòng ngoài lao đi. Liễu Vô Tà tiến vào một khắc kia, liền tỉnh lại nhóm lớn tử tộc, để cho bọn họ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tử tộc sở dĩ gọi là tử tộc, lúc bình thường, bọn họ cùng tử vong cơ hồ không có khác biệt. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ vĩnh sinh khu, thân xác đi tới chỗ nào, cũng sẽ thả ra nhàn nhạt thiên địa pháp tắc. Nhóm lớn tử tộc từ dưới đất bò dậy, bọn họ tướng mạo quái dị, tức xem loài người, nhưng cũng không giống, tử tộc không có cố định hình dáng. Loài người tiến vào nơi đây sau đó, hấp thu khí tử vong, liền sẽ dần dần biến thành tử tộc. Yêu tộc tiến vào nơi đây sau đó, dính khí tử vong, giống vậy sẽ biến thành tử tộc. Tử tộc không phải một cái chủng tộc, mà là do đất chết hình thành chủng tộc. Liễu Vô Tà nếu như mới vừa rồi chết đi, liền sẽ trở thành là tử tộc một thành viên. An nghỉ nơi đây, chương 2460, sinh mạng quả, đếm không hết tử tộc, từ trên mặt đất bò dậy, bọn họ tướng mạo quái dị, rất nhiều tử tộc, hoàn toàn không có tứ chi, có chút không có đầu lâu, kinh khủng khí tử vong, huyễn hóa ra một tôn hắc ám ma thần, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không động, hai tay nhẹ nhàng múa, sinh nhiều chết thuật sử dụng, sống chết lực qua lại cắt chuyển, tạo thành một quả ngút trời thần trường, tương tự với âm dương thuật, muốn so với âm dương thuật hơn nữa mạnh mẽ. Oanh, xông về phía mình hắc ám ma thần bị sinh nhiều chết thuật đánh xuyên, hóa là một đoàn hắc khí biến mất ở trước mặt hắn. Nắm giữ sinh nhiều chết thuật, đối tử tộc không có quá lớn kính sợ, tràn lên những cái kia khí tử vong, đối Liễu Vô Tà không tạo thành bất kỳ uy hiếp, ngược lại còn là vật đại bổ. Những thứ này khí tử vong tiến vào thái hoang thế giới sau đó, tạo thành nhiều tử vong quy luật, để cho thái hoang thế giới cường hãn hơn. Ung ung, thái hoang thế giới chỗ sâu, truyền tới kịch liệt tiếng nổ, một tòa mới tinh chết giới xuất hiện. Chết giới bên trong, âm khí dày đặc, màu đen khí tử vong, sắp chết giới bao phủ lại, hỗn độn chỉ trùng tựa hồ không muốn đến gần chết giới. Đến chết giới vùng lân cận, trực tiếp đi vòng, đánh lui hắc ám ma thần sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục tìm lối ra, xào xạc, càng nhiều hơn tử tộc hồi phục. Bọn họ thành đoàn kết đội, giống như màu đen đại quân, để cho người nhìn mà sợ. Quỷ biêu sử dụng, hoành tỏa ra bốn phía. Đột nhiên, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ở chết giới khu vực trung gian, xuất hiện một bụi màu trắng cây cối, đem chung quanh những cái kia màu đen khí tử vong ngăn cản bên ngoài. Cô âm không sinh, độc dương không dài, hình dạng âm khí vô cùng trọng chi, nhất định kèm theo vật chí dương, chí dương chí cương chi địa, giống vậy sẽ kèm theo chí âm tới hàn vật, rắn độc qua lại chi địa, nhất định kèm theo giải dược, đều là một cái đạo lý, chết giới tử khí trầm trầm, theo lý thuyết, không thể nào ra đời cái khác thực vật, thiên địa có lúc chính là kỳ diệu như vậy, ở chết giới khu vực trung gian, liền sinh trưởng một bụi màu trắng cây cối, kinh khủng sinh khí, đem màu trắng cây cối bao phủ lại, đưa đến chung quanh những cái kia khí tử vong không cách nào ép tới gần màu trắng cây cối. Hình thành tử vong cùng sức sống hai loại cảnh tượng, màu trắng cây cối không phải rất lớn, đại khái chỉ có cao hơn 2 m, cách nhau khá xa, nhìn không phải rất chân thiết. Liễu Vô Tà mơ hồ thấy, cây cối trên treo 3 cái trái cây, chủ nhân, cái này là sinh mệnh quả, uống một quả, có thể kéo dài tuổi thọ. Tố Nương vội vàng mở miệng, bọn họ lại gặp trong truyền thuyết sinh mạng quả, bao nhiêu người cùng cực cả đời, cuối cùng ngã xuống tuổi thọ cuối, tiên la vực hàng năm đều sẽ có tiên tôn cảnh, bởi vì thọ nguyên hao hết, cuối cùng hóa là một ly bụi đất, nếu như lấy được một quả sinh mạng quả, không chỉ có thể kéo dài mình tuổi thọ, còn có thể hút lấy sinh mạng quả ở giữa năng lượng. Từ đó đột phá tu vi, sinh mạng quả giá trị, không cần nói cũng biết, thả vào tiên giới, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, ngay cả là tiên hoàng cảnh, cũng sẽ đổ xô vào. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sinh mạng quả đối hắn mà nói quá trọng yếu, mặc dù hắn lĩnh ngộ ra được sinh nhiều chết thuật, không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, nhưng là sinh mệnh quả, có thể trợ giúp hắn sửa đổi thân xác, tăng lên cảnh giới, Đỗ Cừu bọn họ đuổi tận cùng không buông, là sát tộc âm hồn không tiêu tan, chỉ có tăng lên thực lực, mới có thể sống trước rời đi thế giới luân hồi, không chần chờ chút nào, một cái nhảy vút bắn, hướng sinh mạng quả lao đi, nhóm lớn tử tộc ép tới gần, ngăn cản hắn đường đi, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, những thứ này tử tộc không có trí khôn, bọn họ bị Liễu Vô Tà trong cơ thể tinh khí nơi thức tỉnh. Rất nhiều tử tộc lại hiểu được phi hành, mặc dù chết, như cũ có thể nắm giữ lúc còn sống một ít kỹ năng. Trong chớp mắt, hơn 10.000 đầu tử tộc bò dậy, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, muốn lao ra tử tộc vòng vây, cũng không dễ dàng, Hắc Tử, Ngao Phách, chuẩn bị chiến đấu, chỉ dựa vào mình một người, còn xa xa không đủ, cần bọn họ hai cái tương trợ. Hắc Tử cùng Ngao Phách mới vừa xuất hiện, khí tử vong xông vào bọn họ trong cơ thể, đưa đến bọn họ tuổi thọ cấp tốc biến mất, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo sinh mạng lực, rót vào đến bên trong cơ thể của bọn họ, hai người mất đi tuổi thọ, nhanh chóng khôi phục, oanh, Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa, lăng không đảo qua, đem xông tới tử tộc tung bay ra ngoài, Ngao Phách lại là bá đạo vô cùng, thân thể cao lớn, di động ở trên bầu trời, đối phó những thứ biết bay kia tử tộc, Liễu Vô Tà chính là đi theo Hắc Tử sau lưng, hướng sinh mạng quả xông tới, những thứ này tử tộc phát ra quỷ dị tiếng kêu, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, mất đi sinh mạng quả, vậy đất chết, hoàn toàn rơi vào xa vào, lại cũng không cách nào ra đời tử tộc, trừ phi có thể kết ra sinh mạng mới quả, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, những thứ này tử tộc bên trong, vẫn còn có thể so với tiên hoàng cấp cường giả khác. Thật may chết liền rất lâu, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, những thứ này tử tộc chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu. Rất nhiều mạnh mẽ tiên thuật, không cách nào thi triển ra, hống, một đạo kinh thiên động địa tiếng hô, từ chết giới chỗ sâu truyền ra, cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu đung đưa, một tôn trăm trượng cao quái thú, từ mặt đất đứng lên, một cái càn quét, lực lượng mạnh mẽ, chạy thẳng tới Ngao Phách đi, Ngao Phách, mau tránh, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho Ngao Phách mau tránh ra, cái này tôn quái thú lực lượng, lại có thể so với cao cấp tiên hoàng cảnh, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, chỉ là lực lượng công kích, Ngao Phách nhanh chóng lui về phía sau, hắn vậy cảm nhận được liền mãnh liệt nguy hiểm, không gian trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái cự đại hắc động, đưa đến nhóm lớn tử tộc, bị hắc động nuốt hết, ngang, ngay sau đó, lại là một tôn quái vật tỉnh lại là một con giao long, thân thể từ trên mặt đất hiện lên, hướng Ngao Phách bay qua, những thứ này tử tộc trong cơ thể quy luật sớm đã biến mất, chỉ còn lại vô tận tử khí, đáng tiếc như thế nhiều hài cốt, nếu như có thể tước đoạt bên trong cơ thể của bọn họ tiên hoàng quy luật, ta tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên, nhìn một bộ xương, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, nơi này tử tộc, chết liền nói ít cũng có mấy trăm ngàn năm, trong thân thể quy luật, sớm bị đất chết đồng hóa, Ngao Thanh, Tử Diễm, các ngươi vậy đi ra, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để cho Ngao Thanh cùng Tử Diễm phối hợp Ngao Phách chiến đấu. Bọn họ hai cái sức chiến đấu tương đối yếu hơn, chỉ có thể từ một bên phụ trợ, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có đánh coi là sử dụng Tiểu Ẩn. Nàng thân thể quá gầy yếu đi, không thích hợp lớn diện tích chiến đấu, Tiểu Ẩn vậy lười được phản ứng Liễu Vô Tà, nếu không triệu hoán nàng, dứt khoát nằm ở long giới tiếp tục tu luyện, ba con thần long hiện lên thương khung, rốt cuộc áp chế đầu giao kia long tấn công, còn như vậy tôn mạnh quái thú, chính là cùng Hắc Tử giao chiến với nhau, hóa sau lưng Hắc Tử, sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần, thời khắc này Hắc Tử giống như một tôn đại sơn đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trong tay cây nhóm lửa, qua lại càn quét, đối diện quái vật to lớn, không có né tránh, mặc cho cây nhóm lửa tấn công tới, bàn tay hướng Hắc Tử hung hăng vỗ xuống, hai người đều là nguyên thủy nhất lối đánh, không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, bao gồm long tộc cũng là như vậy, sông ngang đánh thẳng, trên mặt đất những cái kia nhỏ yếu tử tộc, rối rít nổ tung, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đếm không hết khí tử vong, chảy vào thái hoang thế giới, khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, hơn ngàn con tử tộc, đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây lại, sinh nhiều chết thuật, Liễu Vô Tà không có sử dụng cái khác tiên thuật, vẫn là sinh nhiều chết thuật, chỉ có sinh nhiều chết thuật mới có thể khắc chế tử tộc, sinh nhiều chết trong giải phẫu sinh mạng khí, cuộn sạch ra, những cái kia tử tộc giống như là gặp phải khắc tinh như nhau. Phát ra tất cả loại tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhiều nhỏ yếu tử tộc, thân thể toát ra từng cơn khói xanh, lại bị bốc hơi rớt, sinh mạng lực đối với tử tộc mà nói, nó chính là độc dược, quỷ tộc sợ ánh mặt trời, không mặt tộc sợ tinh thần lực, tử tộc sợ sinh mạng lực, thật ra thì đều là một cái đạo lý, không có gì tiên thuật thích hợp hơn sinh nhiều chết thuật đối phó tử tộc. Thành phiến tử tộc ngã ở Liễu Vô Tà trước mặt, hắn sinh nhiều chết thuật mặc dù lĩnh ngộ ra tới, còn xa xa không đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Chỉ có thể coi như là nhập môn, đối phó những thứ này thông thường tử tộc còn có thể. Xem giao long còn có vậy tôn quái thú khổng lồ, hắn sinh nhiều chết thuật, rất khó thương tổn tới bọn họ. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, khoảng cách sinh mạng quả còn có nghìn mét xa, càng đến gần chỗ sâu, xuất hiện tử tộc sức chiến đấu càng mạnh, Liễu Vô Tà áp lực càng ngày càng lớn, thái hoang thế giới ở giữa tử khí đã đạt tới trạng thái bão hòa, trừ phi hắn có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, mới có thể tiêu hóa càng nhiều hơn khí tử vong, thu hồi thôn thiên thần đỉnh, không lại tiếp tục chiếm đoạt, địa ngục thần điện, cho ta đè, liên tục thi triển lớn tử vong thuật, đưa đến thân thể rất là mệt mỏi, đen nhánh địa ngục thần điện, hóa là vạn trượng màn đen, từ trên trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ xuống, oanh, rơi xuống một khắc kia. Thành đoàn kết đội tử tộc ngã ở Liễu Vô Tà trước mặt, hóa là chất lỏng màu đen, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Liễu Vô Tà mặc dù chỉ có tiên quân tầng 2, giờ phút này triển lộ ra sức chiến đấu đã sớm có thể so với giống vậy tiên tôn cảnh, cộng thêm hắc tử cùng ngao phách trợ giúp, sức chiến đấu lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Địa ngục thần điện thanh trống ra một con đường, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, tốc độ lần nữa tăng nhanh, đột nhiên tới giữa thiên đạo thần thư động một cái, Liễu Vô Tà nhanh chóng thu ở bước chân. Có cổ mãnh liệt nguy hiểm đang hướng hắn ép tới gần, tay cầm già la dao găm, làm xong tư thế chiến đấu, hưu, một đạo lệ quang trực bức Liễu Vô Tà tới, nhanh vô cùng, cơ hồ không cho hắn bất kỳ suy tính cơ hội. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, bắn về phía hắn lại là một món tiên đế ý chí, cũng không phải là cái gì công kích, đối mặt tiên đế ý chí, Liễu Vô Tà không dám khinh thường chút nào. Trong tay già la thần dao găm càn quét ra, già la thần dao găm là tu la thần đả tạo, năm đó tu la thần nhưng mà đứng ở thế giới luân hồi đỉnh cấp, có thể so với loài người cao cấp tiên đế, mặc dù không phải là loài người tiên khí, già la thần dao găm nhưng cũng không thể khinh thường. Suy, tiên đế ý chí bị già la thần dao găm cắt ra, lại không có hủy diệt, hóa là hai đạo ý chí, lần nữa xông về Liễu Vô Tà. Không tốt, Liễu Vô Tà liên tiếp lui về phía sau, cái này của tiên đế ý chí, đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, đối mặt xông về phía mình tiên đế ý chí, Liễu Vô Tà không thể tránh né, liền già la thần dao găm đều không cách nào đem hủy diệt. Những binh khí khác lại là không có cách nào, hơn nữa tiên đế ý chí nhanh vô cùng, không tới một phần vạn công phu, chui vào Liễu Vô Tà thân thể. À, tiên đế ý chí vào bên trong cơ thể một khắc kia, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hét thảm, kinh khủng tiên đế ý chí bắt đầu phá hủy hắn sức sống, mặc dù nắm giữ sống chết lực, nếu như phá hủy trong cơ thể hắn tất cả sống chết quy luật, tan biến hắn vĩnh sinh khu, như thường sẽ chết đi. Vĩnh sinh khu cùng thiên đồng thọ, điều kiện tiên quyết là không gặp phải bất kỳ phá hư dưới tình huống. Chương 2461, tiên đế ý chí tỷ đấu. Tiên đế ý chí, vạn năm bất hủ, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, đất chết, năm đó còn chết qua tiên đế, ngay cả là đi qua mấy trăm ngàn năm, tiên đế ý chí, như cũ vô cùng mạnh mẽ, tiên đế ý chí vào bên trong cơ thể sau đó. Ngay tức thì xuyên thủng Liễu Vô Tà thân xác, vĩnh sinh khu vận chuyển, xuyên thủng địa phương, nhanh chóng khép lại, Liễu Vô Tà thân xác, đã không phải là phổ thông mắt thường, mà là đem thiên địa một thể cảnh cùng đại lộ khu dung hợp vào một chỗ. Ước chừng nửa hơi thời gian, trong cơ thể sống chết quy luật, thì ít một phần ba chừng, mất đi sống chết quy luật, hắn thân xác, rất nhanh sẽ lâm vào khô kiệt, cuối cùng chết đi, tiên đế ý chí ta liền không làm gì được ngươi sao? Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, mặc dù thân xác không có hủy diệt, mất đi như thế nhiều sống chết quy luật, đối hắn mà nói, cũng là một loại tổn thương, một cổ khí tức cuồng bạo, từ hồn hải chỗ sâu xông ra, Liễu Vô Tà giống vậy điều động tiên đế ý chí, nơi này là thế giới luân hồi. Lại thâm sâu vùi lấp chết giới bên trong, không cần lo lắng mình tiết lộ thân phận, nếu như ở tiên la vực, tiết lộ tiên đế ý chí, rất nhanh bị phơi bày thân phận, hai cổ nếu bất đồng tiên đế ý chí, lẫn nhau dây dưa, đụng nhau, hắn là còn sống tiên đế, vọt vào trong cơ thể, mà là chết mấy trăm ngàn năm tiên đế. Hai người tới giữa, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Trong khoảng khắc, Liễu Vô Tà sử dụng tiên đế ý chí, dần dần nghiền ép đối thủ. Bất quá giờ phút này Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi. Trong cơ thể một phiến khô héo, hai cổ tiên đế ý chí đụng, cho hắn thân xác, tạo thành cực lớn phá hoại. Xa xa nhóm lớn tử tộc, tiếp tục ép tới gần, phân ra một món thần hồn, điều khiển tiên đế ý chí, thân thể nổ bắn ra ra, đại thiên lôi thuật, bàn tay đè xuống, mênh mông thiên lôi, từ trên trời hạ xuống, giống như vạn lôi phun trào, đếm không hết tia chớp, bao trùm chu vi gần ngàn mét, xông tới những cái kia tử tộc, bị lôi điện đánh trúng sau đó, phát ra mùi khét, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, chém chết mấy trăm đầu tử tộc, kinh khủng như vậy giết người thủ đoạn, chỉ có Liễu Vô Tà có thể làm được, ngao phách, ngao thanh. Tử Diễm cùng Giao Long đấu khó phân thắng bại, Giao Long thời kỳ toàn thịnh, có thể so với tiên hoàng cảnh, ba đầu rồng thần có thể chế trụ, đã là cực hạn, hắc tử cùng quái vật chiến đấu, lại là kịch liệt, đưa đến chung quanh không gian xuất hiện vô số đứt đoạn. Rắc rắc, hai cổ tiên đế ý chí đồng thời nổ tung, hóa là một đoàn gió lốc lớn, xông về Liễu Vô Tà toàn thân, luyện hóa, không có bất kỳ do dự, đem thu tiến vào tiên đế ý chí, cưỡng ép luyện hóa, từ đó lớn mạnh mình tiên đế ý chí càng cường đại. Tương lai tấn thăng tiên đế thời điểm, sức chiến đấu càng mạnh, đạt tới tiên đế cảnh, đã đứng ở tiên la vực nhất đỉnh cấp, muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là như vậy dễ dàng, tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hấp thu cái này cổ tiên đế ý chí sau đó, một cổ mênh mông khí thế, càn quét ra, kỳ quái, cái này cổ tiên đế ý chí tốt xa lạ, chẳng lẽ 300.000 năm trước, tiên giới ra đời qua nhiều tiên đế? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, những năm này hắn đọc qua nhiều sách. Trừ 300.000 năm trước trận chiến ấy, gần đây mấy trăm ngàn năm sinh ra tiên đế, bất luận là rơi xuống, vẫn là trên đời, hắn căn bản liền như lòng bàn tay, vì sao cái này tôn tiên đế ý chí, hắn chưa bao giờ gặp qua. Tiên đế ý chí trở lại hồn hải chỗ sâu, tiếp tục ẩn núp, một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại tiên đế cảnh, giết hại vẫn còn tiếp tục, Già La thần giao găm càn quét đi ra ngoài, ép tới gần mấy đầu tử tộc, trực tiếp bị hắn chặn ngang chặt đứt, tử tộc xếp hạng trên ba tộc, có thể tưởng tượng được, là kinh khủng cỡ nào. Liễu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, toàn dựa vào hắn lĩnh ngộ sinh nhiều chết thuật, đổi thành người thường đi vào, đã sớm giao phó ở chỗ này, liền tiên đế cũng không đỡ được lực tử vong ăn mòn. Huống chi là những người bình thường kia, tử tộc giết người thủ đoạn, dựa vào là khí tử vong, khắc chế khí tử vong, tử tộc cũng không phải là như vậy kinh khủng, khoảng cách sinh mạng qua, lại kéo gần lại một khoảng cách, cách nhau mấy trăm mét, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được, sinh mạng quả bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mạng lực, cùng tử tộc một phen chiến đấu, đưa đến trong cơ thể sống chết quy luật ít đi rất nhiều. Chỉ có uống sinh mạng quả mới có thể để cho mất đi sinh mạng quy luật khôi phục nhanh chóng. Chủ nhân, chú ý, Tố Nương đột nhiên nhắc nhở Liễu Vô Tà, lại là hai đạo tiên đế ý chí xuất hiện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này bắn ra hai đạo tiên đế ý chí, màu sắc không cùng, ý chí không cùng, lại là hai tôn tiên đế. Hiu hiu, Tố Nương là thiên đạo thần tư khí linh. Năng lực cảm ứng, muốn so với Liễu Vô Tà còn muốn bén nhạy, mới vừa rồi một đạo tiên đế ý chí, liền suýt nữa phá hủy hắn thân xác, hôm nay đối mặt hai đạo tiên đế ý chí, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, đổi thành cái khác tiên hoàng đi vào, đối mặt tiên đế ý chí nghiền ép, chỉ có thể bó tay chịu trói, tiên đế ý chí vô hình vật chất, giống vậy tiên thuật, căn bản không cách nào phòng ngự, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho tiên đế ý chí tấn công tới, suy suy, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hài, truyền tới kịch liệt cảm giác nóng bỏng. Như vậy nghẹt thở tựa như có thể xé ra nguyên thần của hắn. Dây rức thống khổ, lan khắp toàn thân, thật là đau, Liễu Vô Tà đau phát ra một tiếng thét kinh hãi, lần này bắn hướng mình hai đạo tiên đế ý chí, muốn so với mới vừa rồi vậy đạo tiên đế ý chí mạnh mẽ gấp đôi hơn. Thiên đạo thần thư, chiếu cố, thiên đạo thần thư nhanh chóng mở ra, đem hồn hải bao phủ lại, ánh sáng nhàn nhạt trạch hoành tỏa ra bốn phía, hồn hải bên trong truyền tới đả thương cảm, đang nhanh chóng biến mất, nhưng là tiên đế ý chí, vẫn ở chỗ cũ phá hủy hắn thân xác. Hủy diệt hắn sức sống, cắt đứt hắn sinh mạng lực, tiếp theo chỉ cần tiêu diệt hai đạo tiên đế ý chí là được. Tước đoạt một món thần thức, tiến vào thân thể bên trong, một bên ngăn cản bên ngoài những cái kia tử tộc công kích. Còn phải đối phó trong cơ thể tiên đế ý chí, hai tia tiên đế ý chí tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể sau đó. Hóa là hai tôn người tí hon màu vàng, kỳ quái chính là, hai cái người tí hon màu vàng vô cùng có linh tính. Cũng không có bị khí tử vong hoàn toàn ăn mòn, còn cất giữ một chút linh minh, chỉ là một chút linh minh mà thôi. Mất đi độc lập năng lực suy tư, hồn hải động một cái, chiếm cứ ở hồn hải chỗ sâu tiên đế ý chí ngang nhiên ra. Giống vậy hóa là một tôn người tí hon màu vàng, cùng trước mặt hai tôn người tí hon màu vàng không cùng. Liễu Vô Tà tiên đế ý chí, linh tính 10 phần, ba tôn tiên đế ý chí, nhanh chóng giao chiến đến cùng nhau. Tiên đế ý chí là một cái thứ rất kỳ quái, có thể lẫn nhau chiếm đoạt đối phương, từ đó lớn mạnh mình, xông vào hai đạo tiên đế ý chí, trừ muốn phá hủy Liễu Vô Tà sinh mạng lực, còn muốn từng bước xâm chiếm Liễu Vô Tà tiên đế ý chí. Đây là cuộc chiến sinh tử, không cho bất kỳ bất ngờ, ngủ say dưới đất những cái kia tử tộc, tỉnh lại càng ngày càng nhiều. Thời khắc này Liễu Vô Tà đã sớm thân vùi lấp nhà tù bên trong, trong cơ thể tiên đế ý chí quấy phá, bên ngoài sân tử tộc không ngừng cho hắn chế tạo phiền toái. Hắc tử cùng Ngao Phách bọn họ đã không có dư thừa tinh lực tới chiếu cố hắn, ẩm huyết đao rút ra, lăng không chẻ chặt xuống, vô biên đao khí đem sông tới tử tộc tung bay ra ngoài, hài cốt chất đống thành núi, ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, Liễu Vô Tà chém chết không dưới mấy trăm tôn tử tộc. Bọn họ tích lũy chung một chỗ, tạo thành một cái gò núi, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, những thứ này tử tộc mặc dù bị Liễu Vô Tà chém chết, ngủ say sau một thời gian ngắn, lần nữa tỉnh lại, tử tộc chết, nhưng cũng không có chết, cùng huyết tộc bất tử căn bản kém không nhiều, trong cơ thể ba đạo tiên đế ý chí, ngươi tới ta đi, nhất khó chịu vẫn là Liễu Vô Tà, suy, trước ngực xuất hiện một cái cửa hang, bị tiên đế ý chí ung dung xuyên thủng, máu tươi cuồng phún, không kịp xử lý vết thương, nhóm thứ hai tử tộc xông lên, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Thiên thần bia, giúp ta cùng nhau trấn áp tiên đế ý chí. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, triệu hoán thiên thần bia, xông vào hai đạo tiên đế ý chí, mơ hồ đè qua mình tiên đế ý chí. Tiếp tục như vậy, mình tiên đế ý chí, sớm muộn sẽ bị từng bước xâm chiếm. Thiên thần bia không nhúc nhích tí nào, như cũ chiếm cứ ở thái hoang thế giới chỗ sâu, khí Liễu Vô Tà hung hăng quơ múa cánh tay một cái. Lần trước đối mặt nguy cơ sinh tử, triệu hoán nó thời điểm, trợ giúp mình một lần, lần này bất luận hắn như thế nào triệu hoán, thiên thần bia chút nào không có ý ra tay, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng, máu tươi theo hắn khóe miệng tuột xuống, một đoạn gãy lìa bàn tay, đột nhiên bắt hắn lại mắt cá chân, những thứ này tử tộc thật khó dây dưa, chỉ còn lại một cái tay, còn có thể tiếp tục chiến đấu, ẩm huyết đao chém xuống, đem bắt chân mình mắt cá bàn tay tung bay ra ngoài. Trong cơ thể chiến đấu, tiến vào ác liệt giai đoạn, viễn cổ hồn hải, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn ta chết đi sao? Nếu thiên thần bia không nhúc nhích tí nào, Liễu Vô Tà đem ánh mắt nhìn về phía viễn cổ hồn hải. Kêu nửa ngày, viễn cổ hồn hải vậy không có động tĩnh, thời khắc mấu chốt, ai cũng không trông cậy nổi, tiếp theo vẫn là phải dựa vào chính mình, dựa vào ngoại lực, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, bao gồm hắc tử cùng Ngao Phách bọn họ ở bên trong. Một ngày nào đó, bọn họ vậy sẽ rời đi mình, chiến đấu bắt đầu ảnh hưởng đến thái hoang thế giới, một khi thái hoang thế giới tan vỡ, coi như hắn còn sống, cuối cùng vậy sẽ lâm vào là một tên phế nhân. Mạnh mẽ tiên đế ý chí, xé ra một đạo lỗ hổng, đưa đến thái hoang thế giới lớn diện tích sụp đổ, nhiều xích hoàng sắc chất khí, từ chỗ sâu xông ra, đem nứt ra thái hoang thế giới tu bổ, những thứ này màu vàng chất khí, có thể hay không trấn áp tiên đế ý chí. Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Người tí hon màu vàng phun ra những cái kia màu vàng chất khí, cực kỳ mạnh mẽ, đến nay cũng rất khó điều động ra, mỗi một lần điều động, cần phải hao phí rất dài một đoạn thời gian gấp, bỏ mặc hữu dụng không dùng. Thử trước một chút nói sau, một món màu vàng chất khí, bị hắn tước đoạt đi ra, xông về trong đó một tôn người tí hon màu vàng, suy, xích hoàng sắc chất khí ung dung xuyên thủng một món tiên đế ý chí. Bị xuyên thủng tiên đế ý chí, rất nhanh bị mình tiên đế ý chí cho cùng tiêu mất. Quả nhiên hữu hiệu, đánh bại trong đó một đạo tiên đế ý chí, còn lại một đạo tiên đế ý chí chưa đủ là mắc. Lần nữa điều động một món màu vàng chất khí, xông về ngoài ra một đạo tiên đế ý chí, cùng mới vừa rồi như nhau. Tiên đế ý chí ung dung bị xuyên thủng, cái này màu vàng dòng chất khí, rốt cuộc là vật gì, vì sao lớn mạnh như vậy? Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút không dám tin, hắn là tiên đế chuyển thế, bác học đa tài, liền hắn cũng xem không hiểu cái này màu vàng chất khí. Huống chi là những người khác, Tố Nương vượt qua vô số tư liệu, chỉ cho Liễu Vô Tà một cái đáp án, màu vàng dòng chất khí, không thuộc về 3000 thế giới, cắn nuốt hai đạo tiên đế ý chí, Liễu Vô Tà cảm giác mình tiên đế ý chí cường đại hơn. Một khi sử dụng, tuyệt đối long trời lở đất, không có tiên đế ý chí quấy nhiễu, tốc độ xuất thủ đột nhiên biểu tăng. Chương 2462, thu lấy sinh mạng quả. Luyện hóa hai đạo tiên đế ý chí sau đó, Liễu Vô Tà sức chiến đấu biểu tăng, chủ yếu nhờ vào tiên đế ý chí bồi bổ, mặc dù không có thể trực tiếp tăng lên hắn tu vi, lại có thể để cho suy nghĩ còn có ý chí lực tăng lên một đoạn lớn, ngăn lại hắn tử tộc rối rít nổ tung, không chịu nổi hắn khí thế nghiền ép, tay cầm Già La Thần dao găm, xông ngang đánh thẳng. Không có hoa lệ chiêu thức, không có kinh khủng tiên thuật, đơn giản một đao là có thể xé ra tử tộc phòng ngự. Tử tộc khí lực mạnh mẽ, nhưng không chịu nổi Già La Thần cái muỗng càn quét. Già La Thần dao găm rốt cuộc là như thế nào chế tạo, đến nay Liễu Vô Tà còn không làm rõ ràng, bên trong cũng không tiên đế ý chí chập chờn, cũng không có tiên đế quy luật, trình độ sắc bén, nhưng có thể so với tiên đế khí, lưỡi đao chỗ đi qua, những cái kia tử tộc thân thể giống như giấy phiến như nhau. Không ngừng biến mất, khoảng cách sinh mạng quả càng ngày càng gần, còn có 100 mét ra, hắc tử cùng quái vật đại chiến, đã đến gần hồi cuối, trận chiến này, hắc tử hơi kém một bậc, cả người trên dưới, bị máu tươi bao trùm, tỉnh lại quái vật cũng không chịu nổi, bị hắc tử rất miễn cưỡng đánh bung cái khung, ngao phách ba huynh đệ, lại là đánh đâu thắng đó, đem đầu dao kia long đánh cho tan tác, trực tiếp hóa là vô số cây xương. Càng đến gần sinh mạng quả, Liễu Vô Tà càng thêm chú ý, bởi vì càng đến gần sinh mạng quả, xuất hiện tử tộc tu vi càng cao, mới vừa rồi ba đạo tiên đế ý chí, chính là từ khu vực này truyền tới, dẫm ở vô số hài cốt phía trên, mỗi đi một bước, trên mặt đất những xương kia phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm. Ba tôn viễn cổ thi thể, giống như là ba đạo hộ quốc kim cương, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Tê, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, cản ở trước mặt hắn, chính là ba tôn tiên đế hài cốt, trong cơ thể tiên đế quy luật, sớm đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại ba tôn màu đen khung xương, tiên đế ý chí, chính là từ khung xương bên trong truyền ra, mặc dù không có tiên đế quy luật, nhưng là xương cốt bên trong, lạc ấn tiên đế dấu vết, cho dù chết liền vô số năm, những thứ này dấu vết, như cũ cắm rễ ở xương cốt chỗ sâu, ken két ta, ba tôn tiên đế hài cốt động, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Bọn họ xương cốt đụng vào nhau, giống như binh khí đụng, mỗi một tấc xương cốt, có thể so với tiên hoàng khí, như muốn đánh nát, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Chủ nhân, ngươi không phải bọn họ đối thủ, mau lui về phía sau. Tố Nương nhắc nhở, để cho hắn mau lui lại sau đó. Cái này ba tôn tử tộc, sức chiến đấu có thể so với tiên hoàng cảnh, sinh mạng quả đang ở trước mắt, chỉ cần lấy được liền sinh mạng quả, ta là có thể rời khỏi nơi này. Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, ánh mắt gắt gao phong tỏa ba tôn tiên đế hài cốt. Đáng tiếc bên trong cơ thể của bọn họ không có tiên đế quy luật. Nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, đột phá đến cao cấp tiên quân cảnh cũng có thể. Bọn họ chết liền quá nhiều năm, nói ít cũng có 300.000 năm, đã sớm cát bụi trở về cát bụi, đất quy về đất, là Liễu Vô Tà trong cơ thể sinh lực, đem bọn họ thức tỉnh. Hắc tử, ngao phách bọn họ đã không thích hợp chiến đấu, bọn họ thương thế rất nghiêm trọng, tiếp theo chỉ có thể dựa vào mình. Tiểu Ẩn, chuẩn bị thu lấy sinh mạng quả. Liễu Vô Tà triệu hoán Tiểu Ẩn, nàng sở trường ẩn thân, có thể tránh ba tôn tiên đế tử tộc cảm giác, ta cần một quả sinh mạng quả. Tiểu Ẩn từ long giới chui ra ngoài, muốn để cho nàng thu lấy có thể, sau khi chuyện thành công, nàng muốn lấy đi một quả. Đồng ý, Liễu Vô Tà không do dự, đáp ứng Tiểu Ẩn, lần này có thể từ minh giới còn sống đi ra. Tiểu Ẩn công không thể không, coi như nàng không giúp mình thu lấy, hướng mình đòi một quả, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Sinh mạng quả tổng cộng có 3 cái, uống cái thứ hai cơ bản không có hiệu quả gì, mình chỉ cần một quả là được, còn dư lại hạ một quả cuối cùng. Liễu Vô Tà cũng không định đưa đi ra ngoài, cũng không dự định hái, liền để cho nó treo ở cây sinh mạng trên, trực tiếp thu vào thái hoang thế giới. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem thê tử hài tử tiếp nối đi tới tiên giới. Bọn họ tu vi thấp, sinh mệnh lực không đủ thịnh vượng, còn lại một quả sinh mạng quả luyện chế thành đan dược, kéo dài bọn họ tuổi thọ. Cách nhau khá xa, cây sinh mạng chung quanh bị vô tận lực tử vong bao phủ, thôn thiên thần đỉnh tùy tiện đến gần sẽ khuấy loạn quy luật, đưa đến lực tử vong tràn vào cây sinh mạng, cho nên phải mượn Tiểu Ẩn mang thôn thiên thần đỉnh tiến vào trong đó. Tiểu Ẩn sau khi ra, nhanh chóng che giấu đến một bên. Ba tôn tiên đế hài cốt một cái nhảy vút bắn, tạo thành tam giáp thế, đem Liễu Vô Tà vây lại. Chiến, nếu không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Lớn nhân quả thuật, thời gian đầu tiên Liễu Vô Tà sử dụng lớn nhân quả thuật, 108 tôn Phật Đà ngang trời xuất thế. Bọn họ xuất hiện một khắc kia, đất chết đại trấn đãng, mạnh mẽ kim quang hoành tỏa ra bốn phía. Hai tay tiếp tục khắc họa, sinh nhiều chết thuật, sống chết trong giải phẫu sinh mạng lực, giống như là thủy triều vậy, chào hướng ba tôn tiên đế hài cốt, đối mặt sinh mạng lực đánh vào, ba tôn tiên đế hài cốt lại từng bước lui về phía sau. Cái này chính là thiên đạo áp chế, sinh mạng lực vừa vặn khắc chế lực tử vong, để cho bọn họ rất khó đến gần mình. Chiến đấu đánh vang lên ở một chớp mắt kia, Tiểu Ẩn biến mất, lặng lẽ tiến vào cây sinh mạng bên bờ, sinh mạng lực cùng lực tử vong đụng vào nhau, tạo thành một đạo vầng sáng. Tiểu Ẩn thận chọc ép tới gần. Một khi đánh vỡ cái này thăng bằng, cây sinh mạng sẽ ngay tức thì tử vong. Liễu Vô Tà chậm chạp không dám sử dụng thôn thiên thần đỉnh. Chính là như vậy, ba tôn tiên đế hài cốt phát ra quỷ dị tiếng kêu, đậm đà khí tử vong từ dưới đất chỗ sâu xông ra, rất nhanh đem Liễu Vô Tà sinh mạng lực che giấu hết. Không tốt, sinh mạng lực biến mất. Liễu Vô Tà ý thức được không ổn, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lớn nhân quả thuật lực công kích rơi vào tiên đế hài cốt trên thân thể, giống như là cho bọn họ cù lét ngứa như nhau, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, không có mạng sống lực áp chế, ba tôn tiên đế hài cốt giống như điện tránh sao rơi, một cái đi nhanh liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Oanh, Mặc dù hắn thời gian đầu tiên lui về phía sau, vẫn bị ba tôn tiên đế hài cốt phong tỏa, liên tục ba quyền đánh trúng hắn thân thể, đau đớn kịch liệt, tẩy lần toàn thân, thân xác nhanh chóng nổ tung, hóa là một đoàn xương máu. Nếu như là cái khác tiên hoàng cảnh, chịu đựng mới vừa rồi một quyền kia, coi như không chết, vậy sẽ trọng thương, huống chi là nho nhỏ tiên quân cảnh, Liễu Vô Tà thân xác, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với cao cấp tiên tôn cảnh. Ba tôn tiên đế chết liền vô số năm, mất đi tiên đế quy luật, nhưng là thân xác lực lượng như cũ còn ở, mới vừa rồi một quyền kia, có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng nhất kích. Đại ca ca, nhìn đại ca ca thân thể hóa là xương máu, quanh quẩn ở xa xa Ngao Phách phát ra tiếng kêu thê lương. Hướng ba tôn tiên đế hài cốt xông lại, kỳ quái chính là, tản ra những máu kia sương mù, mà lại ở nhanh chóng khép lại, không nên đi qua, Hắc Tử mở miệng nói chuyện, để cho Ngao Phách bọn họ không nên tới gần. Ngao Phách cùng Ngao Thanh còn có Tử Diễm rất miễn cưỡng thu ở bước chân. Thân xác của bọn chúng, cũng không có đại ca ca biến thái, bị đánh nát, đó chính là chết thật, tuyệt đối sẽ không sống lại, không tới nửa hơi thời gian, xương máu nhanh chóng dung hợp, lần nữa hóa là Liễu Vô Tà hình dáng, vĩnh sinh khu quả nhiên huyền diệu. Thân thể sau khi khôi phục, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, nếu như không phải là nắm giữ vĩnh sinh khu, mới vừa rồi một quyền, đã đem hắn hoàn toàn hủy diệt, đại lộ khu, thiên địa một thể cảnh mạnh mẽ đi nữa, thân xác bị nghiền nát, muốn khôi phục, tối thiểu cần mấy trăm năm thời gian, nơi này là đất chết, không lúc nào gặp khí tử vong ăn mòn, đừng nói mấy trăm năm, thân xác một, thiên không thể khép lại, cũng sẽ bị khí tử vong chiếm cứ, hoạt động một tí thân thể, phát hiện thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là còn có một chút đau nhức cảm, Tố Nương một trái tim rốt cuộc để xuống, mới vừa rồi nàng còn lo lắng, sợ chủ nhân chết tại ba tôn tiên đế hài cốt trong tay. Dựa vào ba tôn tiên đế hài cốt trong cơ thể không có quy luật, không cách nào tước đoạt ta trong thân thể sinh mạng lực. Nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, Liễu Vô Tà âm thầm may mắn, mặc dù không có chết đi, vẫn là người đổ mồ hôi lạnh, đổi thành thời kỳ toàn thịnh tiên đế, hắn đã sớm là một đống xương, vĩnh sinh khu tuy mạnh, nếu như tước đoạt tất cả sinh mạng lực, như cũ không cách nào chạy khỏi chết vận mệnh. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, Tiểu Ẩn thân thể không ngừng thu nhỏ lại, lại biến thành thật rất nhỏ một cái tiểu long, thân thể quá lớn, không cách nào xuyên qua sinh mạng lực cùng lực tử vong chỗ giáp giới. Thu nhỏ lại sau đó, ung dung xuyên qua chỗ giáp giới, chỉ kéo theo nhỏ nhẹ rung động, khí tử vong nổi lên từng cơn sóng gợn, rất nhanh bị sinh mạng lực ngăn cản trở về. Thấy Tiểu Ẩn tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ba tôn tiên đế hài cốt lần nữa xông về Liễu Vô Tà, lần này Liễu Vô Tà đã có kinh nghiệm, lựa chọn du đấu, ba tôn tiên đế hài cốt liên tục ra tay, lại không làm gì được Liễu Vô Tà, sử dụng quỷ mâu, bọn họ tốc độ không ngừng thả chậm, thôn thiên thần đỉnh, hấp thu, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, thôn thiên thần đỉnh từ Tiểu Ẩn trên mình chui ra ngoài. Hắc động thật lớn, đem cây sinh mạng liên đới Tiểu Ẩn cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, Tiểu Ẩn lấy đi một quả, trở lại long giới, mất đi cây sinh mạng. Toàn bộ đất chết truyền tới ken két tiếng, thiên địa cần phải nổ tung, đi, Liễu Vô Tà xoay người hướng xa xa lao đi, tử vong cửa đã mở ra, mất đi cây sinh mạng, đất chết tương lai mấy chục ngàn năm, sẽ hoàn toàn rơi vào ngủ say, những thứ này tử tộc tạm thời nửa khắc không cách nào thức tỉnh. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ ba tôn tiên đế hài cốt, thân thể chậm rãi ngã xuống, chìm vào tới dưới đất chỗ sâu, Hắc Tử, Ngao Phách, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, bọn họ nhanh chóng cùng mình hội họp, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện lần nữa. Đem bọn họ hết thảy thu đi vào, 0,1% nháy mắt, từ tử vong cửa bên trong chui ra ngoài, bước ra tử vong cửa một khắc kia, sau lưng cảnh tượng đang từ từ biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua, đất chết mặc dù ở thế giới luân hồi bên trong, người bình thường rất khó tìm nó vị trí cụ thể, Liễu Vô Tà cũng là đánh bậy đánh bạc, không giải thích được tiến vào táng rừng, lĩnh ngộ sinh nhiều chết thuật, lúc này mới tiến vào đất chết, mấy trăm ngàn năm thời gian, tiến vào đất chết tu sĩ, không một ngoại lệ, toàn bộ chết vào trong đó. Bao gồm ba tôn tiên đế, chỉ có Liễu Vô Tà, thành công sống đi ra, trở lại thế giới luân hồi một khắc kia, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này hoàn cảnh, tương đối ôn hòa rất nhiều, theo đường cũ trở lại long ảnh trước cư trú ngọn núi kia động, hắn phải ở chỗ này, uống sinh mạng quả, sớm ngày đột phá đến tiên quân tầng ba cảnh, cầm ra trận kỳ, cắm ở cửa hang bốn phía, ngăn cản cái khác chủng tộc đến gần, coi như là đỗ cừu bọn họ tới, trận pháp cũng có thể ngăn cản một hồi. Chương 2463, Tiên quân tầng 3. Tiểu Ẩn nằm ở long giới bên trong, cầm ra đời mệnh quả, ném vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn, nước văng khắp nơi, ăn một khắc kia, long giới truyền tới từng cơn nổ đùng tiếng, một cổ kinh khủng rung động, hoành tỏa ra bốn phía, Ngao Phách còn có Ngao Thanh bọn họ mới vừa gia nhập long giới. Liền bị một màn trước mắt sợ ngây người, sinh mạng quả cực kỳ thịnh vượng, nhiều sinh mạng lực, qua lại long giới bên trong, chúng ta cùng nhau tu luyện, Ngao Phách để cho Ngao Thanh, Tử Diễm đi theo cùng nhau tu luyện, sinh mạng quả chứa năng lượng cực mạnh, đạt được sinh mạng quả bồi bổ, Ngao Phách bọn họ ba cái trên thân thể thương thế, đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khôi phục. Hắc Tử trở lại thủy tổ tụ hạ, mượn thủy tổ tụ năng lượng tu bổ thân xác, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà đem cây sinh mạng thua ở thủy tổ tụ cách đó không xa. Trồng sau đó, thủy tổ tụ nhẹ dao động một tí, nhiều mộc hệ tinh khí rót vào đến cây sinh mạng trong cơ thể, đạt được mộc hệ tinh khí bồi bổ, cây sinh mạng thích ứng rất nhanh thái hoang thế giới, bình thường mà nói, cây sinh mạng chỉ có chết chi địa mới có thể mọc ra. Có thể là bị thủy tổ thụ ảnh hưởng, cây sinh mạng lại có thể ngoan cường ở thái hoang thế giới bên trong còn sống. Trước hắn còn lo lắng, cây sinh mạng rời đi đất chết, không cách nào tiếp tục sống sót, nhẹ nhàng tháo xuống một quả sinh mạng quả, thần thức từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp Đỗ Cừu bọn họ còn không tìm được mình, cố gắng đột phá tu vi, nhẹ nhàng cắn, hương vị ngọt ngào chất lỏng, theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, liếm môi một cái, mặt đầy vẻ hưởng thụ, loại cảm giác đó hay không thể nói. Trái cây hơi ngọt, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, vào trong miệng, giống như cắn ở sợi bông trên, toàn bộ thịt quả ở trong miệng tùy ý đánh vào, một đoàn tinh thuần chất lỏng, theo cổ họng vào trong bụng, sau đó một cổ mạnh mẽ sinh mạng lực, cuộn sạch hắn quanh thân, đem còn dư lại thịt quả toàn bộ bỏ vào trong miệng. Nhanh chóng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thế giới luân hồi bên trong không có tiên khí, trong thiên địa chảy phần lớn đều là tử khí, còn có luân hồi khí, những khí thể này tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, nhanh chóng chuyển đổi, tạo thành mới chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới bên trong. Đỗ Cửu cái này mấy ngày thật không tốt qua, má trái trên còn có một đạo đỏ tươi trưởng ấn, dựa theo Nghiêng Mộc Linh yêu cầu, hai người họ ngày bên trong, nhất định phải tìm được Liễu Vô Tà. Cái này cũng 5-6 ngày trôi qua, vẫn không có Liễu Vô Tà bóng dáng. Cái này mấy ngày thời gian, Linh Lung Thiên trên tới trưởng lão, cho tới đệ tử, cũng gặp phải La Sát tộc làm nhục, còn kém giết bọn họ. Đỗ Cửu cố nén nội tâm sát ý, chỉ có thể trước nhịn xuống. Đỗ Cừu, lại không có thể tìm được Liễu Vô Tà, đừng trách chúng ta không khách khí, La Hầu thân thể căn bản khôi phục, không có ai so hắn càng khát vọng chém chết Liễu Vô Tà. Hắn đắc lực người tài La, chờ mong, liền để cho hắn rời đi, chủ động tự mình hy sinh, chỉ có chém chết Liễu Vô Tà, mới có thể thay chết đi La Sát tộc báo thù rửa hận. Đỗ Cừu bực bội muốn chết, vốn là hắn đã phong tỏa Liễu Vô Tà, ai sẽ nghĩ tới, gặp phải huyết tộc bất tử, thật vất vả thoát khỏi huyết tộc bất tử đuổi giết. Liễu Vô Tà lại không giải thích được biến mất không thấy. Cái này mấy ngày thời gian, bọn họ dẫm thiên sơn vạn thủy, trong tay luân hồi la bàn, chậm chạp không có động tĩnh, nào ngờ Liễu Vô Tà rơi xuống táng rừng, tiến vào đất chết, luân hồi la bàn không cảm giác được, ngược lại cũng bình thường, La Sát tộc tìm không trở về Già La thần giao găm, chỉ có thể đem oán khí phát tiết đến bọn họ trên mình. Lại cho ta thời gian 2 ngày, ta nhất định có thể tìm được hắn. Đỗ Cừu chỉ có thể nở nụ cười, sử dụng đòn sát thủ, ngược lại là có thể kháng nhận định La Sát tộc. Nhưng là nói như vậy, mình liền không cách nào còn sống rời đi thế giới luân hồi. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Trước người cũng nói là thời gian 2 ngày, La Hầu âm chắc chắc, nói xong bàn tay hướng Đỗ Cừu bên người một tên thánh tử nắm tới. Loài người máu thịt, thích hợp nhất La Sát tộc hưởng dụng. Đoạn thời gian này, rất nhiều La Sát tộc đề nghị, giết những người đó loại, từng bước xâm chiếm bọn họ máu tươi. Đối mặt La Hầu bàn tay, tên này thánh tử không có bất kỳ lực phản kháng. Đỗ Cừu nổi nóng vạn phần, nói xong tay phải dò vào trong ngực, chân thực không được. Chỉ có thể lấy ra tông chủ cho hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ngay tại La Hầu mau phải bắt được tên này thánh tử một khắc kia, luân hồi trên la bàn mặt giọt nước phát ra xoay tít chuyển động, tìm được Liễu Vô Tà. Đỗ Cừu phát ra một tiếng thét kinh hãi, hao tốn 6 ngày thời gian rốt cuộc tìm được Liễu Vô Tà, vậy ngươi còn do dự cái gì, nhanh chóng dẫn chúng ta đi. Nghe được Liễu Vô Tà, La Hầu thu bàn tay về, để cho Đỗ Cừu nhanh chóng dẫn đường. Tất cả La Sát tộc, bao gồm Linh Lung Thiên những trưởng lão này thánh tử, cũng lên tinh thần. Khoảng cách nơi đây đại khái nửa ngày chừng chặng đường, thông qua luân hồi la bàn, phong tỏa Liễu Vô Tà đại khái phương vị, cụ thể ở vị trí nào, còn cần tiếp tục dò xét. Đoàn người ào ào đi theo Đỗ Cừu sau lưng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà chỗ ở ngọn núi này. Trong sơn động, sinh mạng quả hóa là vô tận sinh mạng quy luật, bổ túc đến toàn thân, vĩnh sinh khu, đang nhanh chóng trưởng thành, sinh nhiều chết thuật, giống vậy đang không ngừng tiến hóa. Tiên quân tầng 3 cửa, từ từ dâng lên, cho ta mở ra, mạnh mẽ khí lưu hung hãn đụng vào tiên quân tầng 3 trên cửa, rắc rắc, tiên quân cửa chia 5 x 7, hóa là vô tận tiên quân quy luật, chìm vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình tuổi thọ, lấy được một lần thăng hoa, khí thế ổn định leo lên, cầm ra 10 triệu tiên thạch, 15 cái tiên tinh, một cổ não ném nhập thôn thiên thần đỉnh, mỗi một lần đột phá, yêu cầu tài nguyên là càng ngày càng khủng bố. Thời gian không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác, mấy giờ đi qua, Liễu Vô Tà vẫn ở chỗ cũ vững chắc trong đó. Rào rào rào rào, thiên đạo thần thư đột nhiên truyền tới rào rào tiếng vang. Đây là đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm ép tới gần. Chủ nhân, mau rời đi nơi này. Tố Nương từ thiên đạo thần thư bên trong chui ra ngoài. Để cho chủ nhân đi nhanh lên, trước gặp gỡ nguy cơ. Thiên đạo thần thư chỉ là chấn động một tí, lần này thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang. Ý nghĩa lần này nguy hiểm, vượt xa trước, thu liễm khí thế, từ mặt đất đứng lên, đem trên vách tường chữ viết xóa sạch, lại đem trên hòn đá tam giác ký hiệu xóa sạch. Sau khi làm xong, nhanh chóng rời đi hang núi, hướng xa xa lao đi. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không tới thời gian uống cạn chun trà, Đỗ Cừu dẫn nhóm lớn La Sát tộc rơi vào trên ngọn núi này. Liễu Vô Tà mới vừa rồi ở nơi này, Đỗ Cừu để cho tất cả người tách ra tìm. Không tới trong khoảng khắc, một tên La Sát tộc tìm được Liễu Vô Tà trước đột phá hang núi. Đỗ Cừu bọn họ vào sơn động một khắc kia, trong không khí lưu lại đậm đà hơi thở, những thứ này đều là Liễu Vô Tà lưu lại, không kịp đem xóa sạch, Liễu Vô Tà mà lại ở nơi này đột phá tu vi. Khấu Bưu cảm thụ trong không khí hơi thở, thở dài một cái, chúng ta vẫn là tới trễ một bước, Liễu Vô Tà đã rời đi, Đỗ Cừu đi theo cùng nhau than thở, còn kém một bước, bọn họ là có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà, nhảy ngàn buồn ở trong sơn động tìm kiếm cái gì? Thánh nữ, ngọn núi này động không giống như là tạm thời đào bới đi ra. Trước có đã từng có người ở, nhảy ngàn buồn nhìn về phía thánh nữ, nhỏ giọng nói, nghiêng Mộc Linh gật đầu một cái, nàng vậy phát hiện, Linh Lung Thiên trưởng lão cũng ở đây bốn phía tìm, rất nhanh cho ra cùng nhảy ngàn buồn vậy kết luận, ngọn núi này động, trước có loài người sinh tồn qua. Đỗ Cừu trưởng lão, Liễu Vô Tà đột nhiên tiến vào thế giới luân hồi, chẳng lẽ là đi vào tìm người? Vu trưởng lão lên tiếng hỏi, Liễu Vô Tà không giải thích được tiến vào thế giới luân hồi. Tuyệt đối không phải vô cớ thối tha, khẳng định có mục đích gì, 10 có 8 9, nhất định là có người bị kẹt ở thế giới luân hồi. Liễu Vô Tà tới cứu, Đỗ Cừu gật đầu một cái, một phen suy đoán, căn bản 8 9 phần 10, Linh Lung Thiên bên này, đem mình tra được đầu mối, cùng La Sát tộc bên kia làm một tí so sánh, phát hiện hai bên cho ra kết luận như nhau, thế giới luân hồi trừ Liễu Vô Tà ra, còn có những người khác loại, mà loài người này, chính là Liễu Vô Tà người muốn tìm. Thánh nữ, khối đá này trên trước có ký hiệu, mới vừa bị người xóa sạch, một tên La Sát tộc, cầm lên trên mặt đất một khối đá, phát hiện trên đá trước bị người điêu khắc qua, đem phục hồi như cũ, nghiêng Mộc Linh ánh mắt lạnh như băng, chỉ muốn cởi bỏ ký hiệu, liền có thể biết Liễu Vô Tà động tác kế tiếp. Tên này La Sát tộc gật đầu một cái, ngay trước mặt mọi người, tên này La Sát tộc lấy chủy thủ ra, cắt tay mình cánh tay, nhất thời lúc đó, máu tươi cuồng phún, không tới nửa hơi công phu, máu tươi đem khối đá này bao trùm, mới vừa rồi còn là màu xám cho đá. Rất mau biến thành đỏ như máu sắc, một màn quỷ dị xuất hiện, máu tươi đến trước ký hiệu địa phương, đột nhiên ngừng lại, dần dần, máu tươi bắt đầu dòng nước chảy, biến thành một cái tam giác ký hiệu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là La Sát tộc một môn đặc thù thủ đoạn, trong máu ẩn chứa một loại kỳ quái năng lượng, có thể để cho vật phẩm, thời gian ngắn khôi phục lại nguyên thủy hình dáng. Trước ở trên trời công tộc, Niếp Vạn Tung trong tay phục hồi như cũ kính, thì có loại năng lực này. Nhảy ngàn buồn cùng thanh nữ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy giống nhau câu trả lời, tam giác ký hiệu là ý gì? Đỗ Cừu bọn họ xem được đầu óc mơ hồ, cũng không biết tam giác ký hiệu đại biểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.